Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, vừa vào vương giả. Có thể chiến chí tôn. 4. Càng, Đỗ Khai Bình, Vương Ngũ, những thứ này chí tôn đại đế, vừa mới từ Tô Ly ở tấn cấp chí tôn phía trước. Có thể đánh vỡ 5 cái cực hạn gông xiềng trong rung động phục hồi tinh thần lại. Thời không thiên tôn một câu nói, nhất thời, liền khiến cho vẻ mặt của bọn họ lần nữa định cách. Đỗ Khai Bình khóe miệng thậm chí quất một cái, 6 lần, nếu như Tô Ly thực sự đã phá vỡ năng lượng cực hạn gông xiềng. Như vậy nói cách khác, Tô Ly tấn cấp chí tôn phía trước, rất có thể đánh vỡ 6 lần cực hạn gông xiềng. Điều này đại biểu cái gì bọn họ thậm chí đều không dám tưởng tượng. Bất quá, đó cũng không phải không có khả năng. Tô Ly tiểu tử này, thực lực cường đại quá bất hợp lý. Tìm hiểu pháp tắc tốc độ thậm chí đều có chút quỷ dị. Nếu như hắn chỉ có một đánh đơn phá thân thể gông cùm xiềng xiếc, cũng sẽ không như thế yêu nghiệt mới đúng. Trừ phi, hắn ở bạch ngân cấp thời điểm, đem năng lượng cực hạn gông xiềng cũng phá vỡ. Chỉ có như ấy, phát sinh ở Tô Ly trên người sự tình, mới có thể giải thích thông. Các ngươi đừng nói trước, ta tới phân tích một chút tiểu tử này nếu quả như thật dựa theo chúng ta suy đoán như vậy. Đã vỡ vụn 2 cái cực hạn gông xiềng, đồng thời, ở tấn cấp chí tôn phía trước, còn có thể đánh nát 4 cái. Tiểu tử này thực lực biết đạt đến tới trình độ nào? Cùng với đối với chúng ta toàn bộ nhân loại có thể sản sinh như thế nào chỗ tốt? Tinh Hà Đại Đế là một cái thoạt nhìn so với tất cả mọi người tại chỗ đều muốn trẻ tuổi, thanh niên nhân, hắn vừa mở miệng, mọi người đều nhìn về hắn, chờ đấy biểu diễn của hắn, hoàng kim cấp 1 cái, kim cương cấp 1 cái. Tinh Hà Đại Đế chậm rãi mở miệng nói. Nói cách khác, hắn có thể ở tấn cấp vương giả phía trước, đánh vỡ 4 cái cực hạn gông xiềng. Không đúng, hắn đi vô địch đường. Thậm chí có thể là 5 cái. Một ngày hắn tấn cấp vương giả, tại thiên địa công nhận bắp dưới, chí ít cũng có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 90%. Thậm chí 100%. Nếu như là 100% lời nói, hắn thì tương đương với không có cảnh giới hoàng giả cấp võ giả. Còn có, hắn mới có thể tìm hiểu trình độ nhất định bổn nguyên chi lực. Ngoặc kép, Tinh Hà Đại Đế âm thanh dừng lại, nói cách khác, 5 cái cực hạn gông xiềng, 100% pháp tắc chi lực, cùng trình độ nhất định bổn nguyên chi lực. Hơn nữa tiểu tử này đối với các loại lực lượng vận dụng cùng ý thức chiến đấu. Hắn nói không chừng có thể ở tấn cấp vương giả trong nháy mắt đó. Sở hữu giống như là phổ thông chí tôn sức chiến đấu. Nói đến đây, mọi người biểu tình lại một lần nữa động dung. Vừa vào vương giả là có thể cùng chí tôn đánh một trận. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai a? Không đúng. Chỗ tốt không chỉ như vậy một điểm tương đương. Ngũ phương đại đế đột nhiên chấn động trong lòng. Tiểu tử này nếu là thật có thể như chúng ta suy nghĩ như vậy. Không chỉ là thực lực của hắn có bay vọt tính phát triển. Chúng ta toàn bộ nhân loại sức chiến đấu đều có thể xuất hiện bay vọt tính biến hóa. Các ngươi hãy nghe ta nói. Ngũ phương đại đế cũng phân tích nói. Coi như hắn không có ở vương giả cấp phía trước đánh nát ý chí phương diện này cực hạn gông xiềng. Cũng có thể xem như là 4 cái A. 4 cái cực hạn gông xiềng. Hơn nữa 50% trở lên pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả cấp võ giả. Hắn một ngày tấn cấp. Tại thiên địa công nhận phụ trợ. Chỉ sợ hắn người hộ đạo. Thực lực cũng có thể bay vọt đề thăng. Trọng yếu hơn chính là. Làm pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên. Mỗi nhiều hơn 1% là có thể nhiều hơn một cái người hộ đạo danh ngạch. Nói cách khác, tiểu tử này có thể sẽ có 25 cái người hộ đạo danh ngạch. ngoặc kép, đến lúc đó, trừ cái này tiểu tử chính mình đáp ứng người hộ đạo bên ngoài. Chúng ta còn có thể an bài vài cái có tiềm lực nhất thanh niên nhân. Cùng với mười mấy cắm ở hoàng giả đỉnh phong rất lâu lão gia hỏa đi làm hắn người hộ đạo. Nói không chừng nhân loại chúng ta có thể duy nhất nhiều hơn 10 vị trí tôn. Ngũ phương đại đế không có tiếp tục nói hết. Bọn họ toàn bộ đều rơi vào trầm tư, lâm vào suy nghĩ, càng muốn, cái này 15 người thì càng kinh hãi. Càng muốn, cái này 15 người thì càng hoảng sợ. Một cái tô ly, lại có thể làm nhân loại chế tạo ra mười mấy trí tôn cấp võ giả. Cùng với tô ly bản thân cái này có thể lấy vương giả chiến trí tôn. Lấy trí tôn chém yêu đế, cường giả vô địch, giờ khắc này, Đỗ Khai Bình, Vương Ngũ những người này trong lòng thậm chí toát ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Tiểu tử này chẳng lẽ là ứng vận mà sinh vận mệnh chi tử? Sự xuất hiện của hắn chính là vì dẫn dắt toàn bộ nhân loại phản công yêu thú. Một lần nữa trở thành cái thế giới này chủ nhân. Tiểu tử này sẽ trở thành thời đại mới người khai sáng. Cỏ, trong chớp nhoáng này, mặc dù là lấy bọn họ những người này tâm tính, cũng tất cả đều kích động, hưng phấn. Ước chừng nửa phút trôi qua, có nữa một cái khác trí tôn cấp võ giả trầm giọng nói. Chúng ta đây có muốn hay không đem tiểu tử này bảo vệ? Sau đó, cho hắn cung cấp hắn nhớ muốn hết thảy tài nguyên. Không được, Đỗ Khai Bình lập tức mở miệng phủ quyết. Tuy nói cứng quá dễ gãy, nhưng võ đạo tất tranh. Chúng ta nhúng tay quá nhiều. Nói không chừng ngược lại sẽ khiến cho tiểu tử này mất đi động lực. Cũng không cần nhúng tay quá nhiều cho thỏa đáng. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thể không hề làm gì. Chúng ta có thể đối với hắn tiến hành dẫn đạo, khiến cho hắn đi lên này vô địch chân chính đường. Huống chi, hắn trong khoảng thời gian ngắn biết vẫn đợi ở hạch tâm căn cứ thành thị. Nhiều nhất là đi mấy lần hạch tâm chiến trường. Chỉ cần không đi ra bên ngoài, có ai có thể là đối thủ của tiểu tử này? Những cái này yêu thú yêu nghiệt. Đừng nói giỡn, tiểu tử này một ngày tấn cấp kim cương cấp võ giả. Pháp tắc chi lực cảm ngộ độ không có hắn cao vương giả cấp võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đã vô địch được không? Tiểu tử này không chỉ có không có việc gì. Nói không chừng còn có thể đem mấy trăm năm bên trong yêu thú tích lũy yêu nghiệt giết sạch. Đối với chúng ta mà nói, ngược lại là thiên lớn chuyện tốt. Cho nên, nếu là hắn cần nào đó tài nguyên, hạch tâm chiến trường có lời. Để chính hắn đi hạch tâm chiến trường tìm. Hạch tâm chiến trường nếu là không có, để hắn kiếm lấy tích phân, đến võ giả trên thương thành mua. Nếu như võ giả trên thương thành không có, vậy hãy để cho hắn những cái này dự bị người hộ đạo đi yêu thú địa bàn đoạt. Cái gì cũng còn trả giá, dựa vào cái gì để cho bọn họ làm người hộ đạo. Nói chung, hắn mặc kệ thiếu cái gì, chúng ta cũng phải làm cho hắn dựa vào cố gắng của mình đi kiếm tới tay. Làm như vậy, đối với hắn mới là chính xác nhất dẫn đạo. Đỗ Khai Bình nói xong. Mọi người lộ ra nhận đồng biểu tình. Đỗ Khai Bình nói không sai. Hoàn toàn chính xác nếu như vậy làm. Mới có thể làm cho Tô Ly đi lên chính xác nhất một con đường. Còn như thế nào dẫn đạo. Cái này ngược lại là đơn giản nhất. Bọn họ sở hữu 3 vạn năm tích lũy được kiến thức cùng tình thương. Ở Tô Ly trước mặt diễn cái đùa giỡn còn không dễ như trở bàn tay. Vậy cứ quyết định như vậy. Ngũ phương đại đế cuối cùng chung kết nói. Mặc kệ tiểu tử này bái ai là thầy. Tại hắn có nguy cơ sinh tử phía trước. Chúng ta đều chỉ dẫn đạo không nhúng tay vào. Đương nhiên, cũng không nên vì khiến cho hắn đánh vỡ nào đó cái cực hạn gông xiềng. Mà cố ý kẹt chết ở một cái cảnh giới. Chúng ta chỉ cần muốn nói cho hắn biết. Nếu là có thể đạt được yêu cầu này. Sẽ để cho hắn thu được lớn hơn chỗ tốt là được. Đi, đồng ý, ngoặc kép, tốt, không biết tiểu tử này biết bài ai là thầy. Đáng tiếc, thiên địa tán thành biết bài Xích Chí Tôn. Bằng không, chúng ta những thứ này lão gia hỏa đi làm hắn người hộ đạo. Nói không chính xác còn có hy vọng tấn cấp đại đế. Không biết xấu hổ, loại sự tình này cũng cùng tiểu bối cạnh tranh. Từng cái Chí Tôn đại đế dồn dập đồng ý. Lại, chiến trường giả tưởng nơi đó, một hơi thở xông đến 49 tầng, kiếm lấy hơn ức tích phân, nhưng bởi vì không có nhiều đủ điểm công lao, không cách nào mua pháp tắc đồ lục tô ly từ chiến trường giả tưởng bên trong đi ra. Hắn hiện tại còn không biết, bởi vì hắn triển hiện ra các loại sự tích, đã để nhân loại cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại, đưa hắn trở thành nhằm vào nhân loại hiện trạng ứng vận mà sinh vận mệnh chi tử. Đã định trước biết dẫn dắt nhân loại phản công yêu thú, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Đồng thời, còn làm ra vừa vào vương giả có thể chiến Chí Tôn, tấn cấp Chí Tôn có thể chạm yêu đế. Chí Cao đánh giá, Tô Ly hiện tại thầm nghĩ là một chuyện, trở về dùng Mạc Tinh Hà cho hắn 12 bụi cây tinh thần thảo. Nhìn một chút võ đạo kim đan cùng thần hồn chi lực sẽ phát sinh biến hóa gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?